Thần Võ Thiên Đế, chương 218, một quyền oanh sát, góc truyện audio.com. Lục Vũ bay lên một cước, đá vào đối phương trên mắt cá chân, răng rắc tiếng xương vỡ vụn đưa tới càng thêm tiếng rít chói tai. Một giây sau, người kia hai đầu gối chạm đất, khuất nhục quỳ gối Lục Vũ dưới chân, phát ra như giết heo kêu rên. Cái gì? Tất cả mọi người sợ ngây người. Bao quát Tử Thiên Hoa ở bên trong, một cái tụ linh cửu trọng cảnh giới sâu kiến, vậy mà một chiêu chế phục linh vũ tam trọng cảnh giới cao thủ. Còn để hắn quỳ gối dưới chân, đây là trần trụi đánh mặt, Lam Thiên Vân chấn kinh sau khi, không khỏi xấu hổ, đồ vô dụng, ai đi bắt hắn lại cho ta, ta đi, Lam Huyết Tông, một cái thanh niên áo xám lách mình mà ra, đồng dạng là linh vũ tam trọng cảnh giới. Nhưng hắn lại linh động cơ cảnh, Lục Vũ mới vừa rồi là xuất kỳ bất ý, xảo thắng. Mọi người mặc dù bất ngờ, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Thẳng người, cái kia cơ cảnh Lam Huyết Tông đệ tử trừng mắt Lục Vũ. Hắn nhất định phải vì Lam Huyết Tông cứu danh dự, muốn a cho ngươi. Lục Vũ tay phải vung lên, trực tiếp đem quỳ gối dưới chân người kia múa động. Răng rắc tiếng xương vỡ vụn bên tai không dứt, nương theo là cái kia tê tâm liệt phế tuyệt vọng kêu thảm. Người muốn chết, người kia giận dữ, năm ngón tay trái thành câu, tay phải năm ngón tay bóp một cái mỏ hạc hình, thi triển ra một bộ có chút linh xảo quỷ dị tán thủ. Lục Vũ cười lạnh, đối thủ này ra chiêu hư mà không thật, làm việc cẩn thận dị thường, nói rõ hắn giỏi về mưu lợi. Cương mãnh không đủ, liều mạng là hắn nhược điểm, bạo kích thiên trọng phá, Lục Vũ trực tiếp mãnh liệt chiêu, song quyền giống như nộ hải ngàn trượng sóng, sóng sau cao hơn sóng trước, điệp ra quyền kình cương mãnh mà bá đạo, phối hợp cửu dương cương kình, đem bách xuyên mạch tiềm lực trong nháy mắt phóng thích, người kia nghĩ không ra Lục Vũ vậy mà phương pháp trái ngược. Cùng mình va chạm, đây quả thực muốn chết a trong thiên hạ. Có tụ linh cửu trọng liều qua linh vũ tam trọng cảnh giới ví dụ sao? Không có, người kia cười giận dữ nói. Ngươi dám xem thường ta à? Lời nói văng vẳng bên tai. Cuồng bạo đến làm cho người khó có thể tin quyền kình liền đánh vào trên người hắn. Phanh phanh phanh, nổ vang, Lục Vũ thân thể lay nhẹ. Thể nội mười mạch chấn động. Kinh khủng thần lực tôi khô lạp hủ. Lại một quyền đem người kia đánh bay. Ba, một tiếng vang giòn, người kia rơi xuống đất, thân trên quần áo vỡ vụn, xương ngực lõm, thất khổng chảy máu, ngã xuống đất tử vong. Toàn trường yên tĩnh, chỉ có cuồng phong gào thét, Lục Vũ quần áo phần phật, tóc dài bay lên, thẳng tắp lạnh lùng thân ảnh, cho người ta một loại lãnh khốc đến cùng cuồng bạo. Lục Vũ ánh mắt đạm mạc mà tịch liêu, lạnh lùng đảo qua toàn trường. Trái tim tất cả mọi người đều nắm chặt một cái. Gia hỏa này thật là tụ linh cửu trọng cảnh giới sao? Rất nhiều người đều đang nghĩ, lại đối với hắn có loại không hiểu sợ hãi. Một kích oanh sát, Lục Vũ dùng thực lực nói chuyện, cảnh giới ở trước mặt hắn, cái kia đã là thứ yếu. Từ khi dung hợp võ hồn thần mộc, cấy ghép 9 cây cửu dương huyền mộc, đây là Lục Vũ lần thứ nhất buông tay một trận chiến. Vừa rồi một quyền kia, đối thủ tại tối hậu quan đầu đã từng toàn lực phản kích. Nhưng là linh vũ tam trọng cảnh giới tại trong lúc vội vã thả ra lực lượng. Lại bị Lục Vũ trong nháy mắt nghiền ép, loại này vượt cấp khiêu chiến, cũng nhẹ nhõm chiến thắng. Cửu dương huyền mộc công lao không nhỏ, linh vũ cảnh và tụ linh cảnh lớn nhất khác biệt, ở chỗ võ hồn thực thể hóa, bước vào cái kia một cảnh giới. Võ hồn sức chiến đấu sẽ tăng lên trên diện rộng, có thể nhẹ nhõm nghiền ép tụ linh cảnh, nhưng là Lục Vũ khác biệt, hắn là thánh hồn thiên sư, thảo hồn dung hợp vạn pháp trì, đối thủ tại võ hồn bên trên ưu thế, đối với hắn tới nói uy hiếp không lớn, mà đối phương tại chiến đấu lực phương diện tăng lên, linh vũ cảnh giai đoạn trước, hiệu quả cũng không lý tưởng, như thế, lấy thừa bù thiếu. Chỉ cần không phải linh vũ cảnh hậu kỳ cao thủ, Lục Vũ đều có thể quần nhau mấy lần. Ngươi là ai? Tử Thiên Hoa hơi híp cặp mắt, hắn từ trên thân Lục Vũ, cảm nhận được một tia uy hiếp, thi Thiên Huyền Tông, Lục Vũ, thanh âm lạnh lùng lộ ra cao ngạo. Lục Vũ lúc này tâm tình khuấy động, tựa hồ chỉ cần đi vào trạng thái chiến đấu. Hắn liền giống như biến thành người khác, tự tin, cường đại. Lam Thiên Vân sắc mặt tái xanh, cắn răng nói, chỉ là một cái Thiên Huyền Tông đệ tử, dám sát hại môn hạ Lam Huyết Tông ta. Tiểu tử, ngươi là không muốn sống. Lục Vũ lãnh đạm nói, là ngươi trêu chọc ta trước đây. Bọn hắn vừa chết một phế, tất cả đều hẳn là quái trên đầu ngươi. Cách đó không xa, Phi Vân Tông Tiền Tiểu Bảo cười nhạo nói, khiêng đá nện vào chân, đây có phải hay không là đáng đời đây? Lam Thiên Vân cả giận nói, người im miệng, ít tại cái này cười trên nỗi đau của người khác, chỉ là một cái tụ linh cửu trọng cảnh giới, ta còn không có để ở trong lòng. Tiền Tiểu Bảo châm ngòi nói, đã không để trong lòng, vậy ngươi bắt lấy hắn a, chỉ nói không luyện, là hối hận, hay là sợ, Lam sư huynh, Lam Huyết Tông chúng ta há có thể khiến người ta coi thường. Ta đi giết hắn, đi thôi, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Lam Vân Thiên cũng nuốt không trôi một hơi này, ngay trước Từ Điện Tông và Phi Vân Tông trước mặt, như không xử lý Lục Vũ, há không bị người làm trò hề cho thiên hạ. Lý Tuyết, 27 tuổi, linh vũ tứ trọng cảnh giới, trình độ tại Lam Huyết Tông tới nói, xem như trung thượng, không muốn chết, ngươi liền tốt nhất đứng một bên, trêu chọc ta, cái kia là rất ngu xuẩn ý nghĩ. Lục Vũ không muốn vọng giết vô tội, cho nên phát ra cảnh cáo, nếu như là cùng cảnh giới giao phong, Lục Vũ căn bản không cần nói nhảm, hắn có thể muốn giết cứ giết, nghĩ buông liền buông, nhưng là vượt cấp khiêu chiến, Lục Vũ nhất định phải toàn lực ứng phó, tuyệt không nửa đường thu chiêu khả năng, cho nên chỉ có thể sớm cảnh cáo. Lý Tuyết giọng căm hận nói, ngươi giết sư đệ ta, ta há có thể lưu ngươi, hôm nay, ngươi phải chết. Nhoáng người lao tới, Lý Tuyết mặc dù danh tự bên trong có cái kém cỏi, nhưng hắn ra chiêu cực nhanh. Trong nháy mắt, lưỡi đao nở rộ, trong nháy mắt bổ trên đầu Lục Vũ. Lục Vũ không có tránh nhường, hai tay giao thoa giơ cao, đón đỡ một đao kia. Ba, một tiếng vang trầm, Lục Vũ lui về phía sau mấy trượng, hai tay ống tay áo vỡ nát, nhưng trên cánh tay lại không có để lại nửa điểm tổn thương. Đây chính là bất diệt kim thân cường đại. Lý Tuyết một đao kia, dùng 8 phần lực đạo, vốn cho rằng có thể đem Lục Vũ trực tiếp oanh xuống dưới đất. Cái nào nghĩ lại chỉ là đem hắn đẩy lui 2 trượng. Trong cơ thể Lục Vũ, cửu dương cương kình hồn nhiên như một, mặc dù mới đệ nhị trọng, lại làm cho hắn ngũ tạng kiên cố, tại kịch liệt chấn động dưới, không có có nhận đến tổn thương chút nào. Lục Vũ chiến ý thành cuồng, đứng vững hậu thân thể nhoáng một cái, như u linh chiếu nghiêng. Một quyền khóa chặt bả vai Lý Tuyết, linh phong toàn, đây là Lam Huyết Tông một loại thân pháp, thi triển lúc thân thể ngay tại chỗ nhất truyền, tạo thành một loại lượn vòng khí cơn xoáy, có thể trực tiếp đem địch nhân kéo qua. Lục Vũ thân thể nghiêng về phía trước, hóa quyền vì trưởng, 5 ngón tay trái thành câu, rơi vào Lý Tuyết trên vai, lăn đi. Lý Tuyết trên vai hiện ra một cỗ phản lực, chấn khai Lục Vũ tay. Chân trái thuận thế đá ra, khóa chặt Lục Vũ bụng dưới, u linh quỷ trảo, Lục Vũ sở mà phản kích, phiêu miểu khó tìm, trảo chỉ chuyển hóa, quyền kình bá đạo, trong khoảnh khắc liền và Lý Tuyết kịch chiến hơn 10 chiêu. Cứng đối cứng thời điểm, Lục Vũ sẽ hơi có vẻ ăn thiệt thòi, nhưng là phối hợp phiêu miểu thân pháp và u linh quỷ trảo. Tổng hợp phương diện, Lục Vũ lại chế trụ đối phương. Điều đó không có khả năng, cao thủ Lam Huyết Tông đang gầm thét, kết quả như thế bọn hắn không tiếp thụ được, Từ Điện Tông và cao thủ Phi Vân Tông, cũng đều mở rộng tầm mắt, nghĩ không ra sức chiến đấu của Lục Vũ như thế cuồng bạo. Mà ngay cả Việt Tư cấp mà không bại, cách chương.